Quyển 10, chương 1. Ringwa nảy ra nhiều ý kiến hay liên tiếp trên phố Bernardin. Từ lúc Pierre Ringwa thấy toàn bộ vụ án đã xoay chuyển ra sao và chắc chắn sẽ có đủ cả dây thừng, chuyện treo cổ lẫn mọi trò phiền phức cho các nhân vật chính của tấn hài kịch, chàng liền không thèm dây vào nữa. Chàng vẫn sống với bọn ăn mày, vì xét cho cùng, đó là lũ bạn tốt nhất Paris. Bọn ăn mày vẫn tiếp tục quan tâm tới cô gái Ai Cập. Chàng thấy chuyện đó rất tự nhiên đối với họ. Những kẻ giống cô gái, không có diễn ảnh nào khác ngoài Sakmuli và Tocturi. Những kẻ không cưỡi lên đôi cánh con thần mã Pegasus như chàng, để phi vào vùng tưởng tượng. Nghe họ trò chuyện, chàng biết cô vợ mới cưới theo tục đập vỡ vò đang trốn tránh trong nhà thờ Đức Bà, và chàng rất lấy làm bằng lòng. Nhưng ngay cả ý định tới thăm chàng cũng không hề có. Thỉnh thoảng chàng chỉ nhớ tới con dê con, thế thôi. Giả lại ban ngày chàng phải làm trò để kiếm ăn, còn ban đêm lại miệt mài viết cuốn hồi ký để chống lại giám mục thành Paris, vì vẫn nhớ mình từng bị té ướt hết bởi bánh xe cối xay lúa của tòa giám mục mà chàng vẫn còn thâm thù. Chàng cũng bận phê bình tác phẩm xuất sắc của Baudry Le Rouge, giám mục Noyon và Tournay, cuốn De Cupa Petrarium. Chú thích: về việc xẻ đá, hết chú thích. Do đó đâm ra ham thích cuồng nhiệt khoa học kiến trúc. Khuynh hướng này đã thay thế cho niềm say mê khoa điểm kim trong lòng chàng, mà thực ra nó cũng chỉ là hậu quả tự nhiên, vì vẫn có mối liên hệ mật thiết giữa khoa điểm kim và khoa xây dựng. Ringwa đã đi từ tình yêu một ý tưởng sang tình yêu hình thức của ý tưởng đó. Một hôm, chàng dừng bước ở gần nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois. Ở góc một ngôi nhà mang tên For l'Evêque, đối diện với ngôi nhà khác mang tên For le Roi. Tại ngôi nhà For l'Evêque, có một nhà nguyện xinh xắn xây dựng từ thế kỷ 14, đầu hồi trong ra phố. Ringwa sùng bái, ngắm nghía các điêu khắc ở bên ngoài. Chàng đang ở vào phút hưởng thụ ích kỷ, tuyệt đối, cao cả. Lúc nghệ sĩ chỉ nhìn thấy có nghệ thuật ở trên đời và chỉ thấy cuộc đời trong nghệ thuật. Đột nhiên, chàng thấy một bàn tay trịnh trọng đặt lên vai. Chàng quay lại, đó là người bạn cũ, người thầy cũ, ngài phó chủ giáo. Chàng ngạc nhiên, đã lâu chàng không gặp phó chủ giáo và Đức Cha Claude, vốn thuộc loại người trịnh trọng và đam mê, mà sự gặp gỡ thường làm mất thế thăng bằng ở một triết gia hoài nghi. Phó chủ giáo nín lặng hồi lâu, trong lúc Ringwa tha hồ quan sát ông ta. Chàng thấy Đức Cha Claude thay đổi hẳn, trắng bệch như sáng mùa đông, mắt trũng sâu, tóc bạc gần hết. Sau cùng, linh mục lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng: thế nào, thầy Pierre, vẫn khỏe chứ? Sức khỏe của tôi ư? Ringwa đáp: cũng nhì nhằn. Dù sao, về đại thể vẫn khá. Tôi được cái không làm gì quá mức, thưa thầy. Hẳn thầy đã biết, theo Hippocrates, bí quyết của sức khỏe là id scibi potus somni venus omnia moderata sint. Chú thích: miễn là thức ăn, thức uống, giấc ngủ, vệ nữ, mọi cái đều phải điều độ. Hết chú thích. Thầy Pierre, thế thầy không có mối lo nghĩ nào ư? Phó chủ giáo hỏi nhìn chằm chằm Ringwa. Quả thực không. Thế bây giờ thầy làm gì? Thưa thầy, như thầy đang thấy đó, tôi ngắm các tảng đá được cắt xén ra sao và cách thức chạm trổ bức phù điêu này. Linh mục mỉm cười, nụ cười chua chát, chỉ nhếch mép. Thế thầy có thấy thích thú không? Thật tuyệt diệu, Ringwa thốt lên, rồi cúi xuống các hình điêu khắc với vẻ mặt rạng rỡ của kẻ thuyết minh. Những hiện tượng sống, chàng nói. Chẳng hạn, ngài có thấy các biến dạng của hình chạm nổi này được thực hiện rất khéo léo, xinh xắn và công phu không? Hãy ngắm cây cột nhỏ kia, liệu ngài có thấy nóc cột nào có nổi chùm lá non tơ và được đục khéo tay hơn không? Còn đây, ba hình chạm nổi của Jean Mavoyen cũng chưa phải các kiệt tác hoàn mỹ nhất của thiên tài vĩ đại đó. Tuy nhiên, vẻ hồn nhiên, dịu dàng của những khuôn mặt, sự vui tươi trong dáng điệu cùng nếp áo và tính hoa mỹ không thể giải thích quyện vào mọi khuyết điểm, làm các pho tượng nhỏ trở nên rất vui tươi và tinh tế, thậm chí hơi quá mức nữa. Ngài có thấy thật thú vị không? Có chứ, Linh Mục đáp, và nếu ngài lại còn được ngắm nghía bên trong nhà nguyện. Nhà thơ quen thói sốt sắng, Ba Hoa nói tiếp, toàn điêu khắc là điêu khắc, rậm rì như cái lõi bắp cải. Hậu cung được xây dựng rất tôn nghiêm và đặc biệt, tôi chưa từng thấy ở đâu như vậy. Đức Cha Claude ngắt lời, thế thầy đang sung sướng lắm nhỉ? Linh Hoa hăng hái đáp, dân quả tình như vậy. Thoạt tiên tôi yêu đàn bà, rồi tôi yêu súc vật, bây giờ tôi yêu gạch đá. Nó cũng thú vị như yêu súc vật, yêu đàn bà, mà còn bớt bất trắc hơn. Linh Mục đưa tay xoa trán, cử chỉ đó quen thuộc với ông. Đúng thế. Này, còn nhiều cái khác hay lắm. Chàng khoác tay Linh Mục, cứ để mặc dẫn đi, đưa ông vào tháp nhỏ cầu thang ở tòa nhà For Levesque, nói tiếp. Đây mới thật là cầu thang. Mỗi lần thấy nó, tôi đều sung sướng. Bậc thang này làm thật đơn giản và rất hiếm có ở Paris. Tất cả các bậc đều bào tròn cạnh ở bên dưới. Vẻ đẹp và đơn giản thể hiện ở bề mặt bậc thang, rộng một bộ hoặc xấp xỉ, được bắt chéo, khớp mộng, lồng ghép, ràng buộc, chống đỡ, lắp ráp với nhau và ăn khích thật vững vàng, đẹp mắt. Thế thầy không ham muốn gì ư? Không, cũng chẳng luyến tiếc gì sao? Chẳng luyến tiếc mà cũng không ham muốn, tôi đã ổn định xong cuộc đời tôi. Điều gì con người ổn định được, sự vật lại tới hủy hoại, Claude nói. Tôi là triết gia hoài nghi, đồ đệ của Pierron, cho nên luôn giữ thế thăng bằng trong mọi việc, Linhoa đáp. Thế thầy kiếm ăn bằng cách nào? Tôi thỉnh thoảng cũng viết sử thi và bi kịch, nhưng kiếm chắc nhiều nhất là nhờ vào cái trò về ngài biết đấy, dùng răng đỡ từng chồng ghế. Nghề đó quá thô tục đối với triết gia. Cũng là để giữ cái thế thăng bằng, Linhoa đáp. Khi đã có một tư tưởng, ở đâu ta cũng thấy lại nó. Tôi biết, phó chủ giáo đáp, nín lặng giây lát, rồi Linh Mục lại hỏi, nhưng chắc thầy cũng khá khốn đốn. Khốn đốn thì có, còn đau khổ thì không. Vừa lúc đó, có tiếng gió ngựa, rồi hai người trông thấy ở đầu phố, một đội cung thủ ngự lâm quân, giáo mác giơ cao, sĩ quan đi đầu đang diễu hành, đoàn người ngựa thật lộng lẫy, gõ móng vang dội mặt đường. Ngài nhìn viên sĩ quan ghê thế, Riêng qua bảo phó chủ giáo, chả là ngờ ngợ có quen hắn. Tên hắn là gì? Hình như tên là Phoebus de Chateaubert, Claude đáp. Phoebus? Cái tên khiêu gợi tò mò. Còn có một Phoebus khác, bá tước Foix. Tôi nhớ có quen một cô gái lúc nào cũng nhắc tới cái tên Phoebus. Ta đi thôi, Linh Mục nói. Tôi có chuyện muốn nói với thầy. Từ lúc đội quân đi qua, vẻ ngoài lạnh lùng của phó chủ giáo hơi lộ ra xúc động. Ông bước đi, Linh Hoa đi theo, quen thói phục tùng ông ta. Như bất cứ ai từng một lần tiếp xúc với con người đầy uy lực đó, họ lặng lẽ tới phố Bernardin khá vắng vẻ. Đức Cha Claude dừng lại. Linh Hoa hỏi, thưa thầy, thầy có chuyện gì cần giải bảo? Thầy có thấy bộ nhung phục của các kỵ sĩ ta vừa gặp đẹp hơn bộ quần áo của thầy và của ta không? Phó chủ giáo hỏi lại, vẻ suy nghĩ thâm trầm. Linh Hoa lắc đầu, thú thực tôi thích cái sắc bướm vàng pha đỏ của tôi hơn bộ dãy sắt thép đó. Vui sướng vì cái trò cứ vừa đi vừa làm ầm ĩ như ở bến sông phố hàng sắt đang động đất. Linh Hoa, hóa ra thầy không bao giờ ao ước được như các công tử tuấn tú mặc nhung phục đó ư? Ao ước gì mới được kia chứ, thưa ngài phó chủ giáo? Ao ước sức lực, giáp trụ, kỷ luật của họ ư? Thà rách rưới mà có được triết học và tự do vẫn hơn. Tôi thích làm đầu ruồi hơn đu sư tử. Thế thì kỳ lạ thật, Linh Mục mơ màng nói. Một bộ đồng phục đẹp cũng đẹp lắm chứ. Thấy ông tư lự, Linh Hoa liền bỏ đi ngắm nghía chiếc cổng một nhà ở ngay cạnh. Chàng quay lại vỗ tay đôm đốp, thưa ngài phó chủ giáo, nếu ngài bớt quan tâm tới nhung phục đẹp đẽ của chiến binh, tôi sẽ mời ngài tới xem cái cổng nhà kia. Tôi vẫn thường nói ngôi nhà của ông Aubry có chiếc cổng nguy nga nhất đời. Pierre Linh Hoa, phó chủ giáo hỏi, thầy từng làm gì cô múa rong Ai Cập bé bỏng đó? Cô Esmeralda ư? Ngài lái câu chuyện quá đột ngột đấy. Cô ta chẳng phải vợ thầy đó sao? Vâng, theo tục đập vỡ vò, chúng tôi là vợ chồng trong vòng 4 năm. Này, Linh Hoa nói thêm, hơi giễu cợt nhìn phó chủ giáo, xem ra ngài luôn luôn nghĩ tới cô ta phải không? Thế còn thầy, thầy không nghĩ tới cô ta nữa hay sao? Ít thôi, tôi còn bận bao nhiêu việc, lạy Chúa, con dê con xinh quá. Cô Bohemian đã chẳng cứu sống thầy đó ư? Ồ đúng thế. Vậy bây giờ cô ta ra sao? Thầy đã làm gì cho cô ta? Lẽ ra không cần nói cho ngài biết, hình như họ đã treo cổ cô ta. Thầy có tin chắc như vậy không? Tôi cũng không được biết chắc chắn. Khi thấy họ tính chuyện treo cổ, tôi bèn chuồn thẳng. Thầy chỉ biết có vậy thôi ư? Khoan đã, nghe họ nói cô ta trốn tránh vào nhà thờ Đức Bà, đang ở đó yên ổn. Tôi cũng lấy làm mừng, nhưng cũng chưa tìm cách biết được con dê có trốn thoát với cô ta không. Tất cả tôi chỉ biết có vậy thôi. Ta sẽ cho thầy biết thêm, Đức Cha Claude thét lên. Giọng ông nói từ nãy vẫn trầm trầm, thông thả và gần như thì thầm, bỗng trở nên oang oang. Cô ta đúng là đang tị nạn trong nhà thờ Đức Bà, nhưng trong vòng 3 ngày nữa, tòa án sẽ bắt lại và cô ta sẽ bị treo cổ ở quảng trường Grave. Đã có trác bắt giữ của tối cao pháp viện. Thế thì lôi thôi quá nhỉ, Rinwa nói. Trong chớp mắt, linh mục lại lạnh lùng và bình thản như cũ. Nhà thơ hỏi, nhưng ma quỷ nào đã bày trò yêu cầu hạ trác bắt lại, để cho tối cao pháp viện yên thân không được hay sao? Để một cô gái khốn khổ ẩn náu dưới vòm mái nhà thờ Đức Bà cạnh tổ chim én có sao đâu. Trên đời này thiếu gì quỷ Satan, phó chủ giáo đáp. Thật chẳng ra cái quái gì cả, Rinwa nhận xét. Nín lặng giây lát rồi phó chủ giáo lại hỏi, như vậy là cô gái từng cứu sống thầy phải không? Cứu sống tôi ở chỗ lũ bạn ăn mày tốt bụng, chỉ suýt nữa tôi bị treo cổ. Bây giờ chắc họ còn bực mình vì chuyện đó. Thế thầy có muốn làm một việc gì đó để giúp cô gái không? Đức cha Claude à, tôi chẳng có mong gì hơn, nhưng tôi sẽ bị rắc rối vì cái vụ khốn kiếp này mất. Cần gì? Ồ, cần gì ư, thưa thầy. Thầy quả là người tốt bụng, nhưng tôi đang bắt đầu viết hai tác phẩm lớn. Linh mục vỗ trán, mặc dù làm ra vẻ bình thản, thỉnh thoảng một cử chỉ hung bạo lại bộc lộ những quằn quại nội tâm của ông. Làm cách nào cứu cô gái? Rinwa nói, thưa thầy, tôi xin trả lời, In Paden, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa Chúa là niềm hy vọng của ta. Làm cách nào cứu cô gái? Claude mơ màng nhắc lại. Đến lượt Rinwa vỗ trán, xin thầy hãy nghe tôi. Tôi vốn vào óc tưởng tượng tôi sẽ tìm cách giúp thầy, hay là ta xin nhà vua ân xá. Xin vua Louis 11. Xin ân xá chứ sao? Đi giật khúc xương trong miệng hổ. Rinwa moi óc tìm biện pháp khác. Đây rồi, thầy có muốn tôi gửi cho các bà mụ một lá đơn báo tin cô gái đang có thai? Câu hỏi làm tròng mắt sâu hõm của linh mục lóe sáng. Có thai? Đồ hề, anh cũng dây vào chuyện đó ư? Rinwa hoảng sợ vì vẻ mặt phó chủ giáo. Chàng vội nói, ồ không phải tôi, vụ hôn nhân của chúng tôi là một Foris Maritagium thực thụ. Tôi vẫn đứng ngoài cuộc, nhưng dù sao cũng sẽ được gia hạn. Chú thích: Foris Maritagium, hôn nhân với người ngoài cuộc, nghĩa là hôn nhân tiến hành theo một pháp quyền và địa dịch quyền khác. Ở đây Rinwa đã đùa nghịch bẻ quẹo ý nghĩa luật pháp của từ này. Hết chú thích. Điên rồi, láo lếu, hãy câm mồm đi, Rinwa cào nhào. Ngài không nên cáu kỉnh, xin được một ân huệ thì có hại gì cho ai đâu. Hơn nữa còn khiến các bà mụ được lợi 40 đơn nhê tiền Paris. Họ đều là kẻ nghèo khổ. Linh mục không thèm nghe Rinwa nói, khẽ thầm thì, dù sao cũng cần để cô ta ra khỏi đó. Bản án sẽ được thi hành trong vòng 3 ngày. Với lại, sẽ chẳng có án lệnh nào hết. Cái thằng Quasimodo, đàn bà có lắm ưa thích thật xa đọa. Rồi ông nói to, thầy Pierre, ta suy nghĩ kỹ rồi, chỉ còn một cách cứu cô ta. Cách nào? Riêng tôi chẳng còn thấy cách nào hết. Này thầy Pierre, hãy nhớ thầy mang ơn cứu tử của cô gái. Ta sẽ nói thẳng ý nghĩ của ta cho thầy nghe. Nhà thờ bị canh giữ suốt ngày đêm, chỉ những ai được trông thấy có đi vào mới được phép đi ra. Cho nên thầy có thể đi vào, thầy cứ đến, ta sẽ đưa thầy tới gặp cô gái. Thầy sẽ đổi quần áo với cô ta, cô ta sẽ mặc áo của thầy, còn thầy mặc váy của cô ta. Cho tới đây thì tạm ổn, triết gia nhận xét. Rồi sao, ra sao? Sau đó ra sao ư? Cô ta sẽ đi ra với quần áo của thầy, còn thầy ở lại với quần áo cô ta. Thầy có thể bị treo cổ, nhưng cô ta thoát nạn. Rinwa gãi tai, vẻ hết sức nghiêm túc, nói, chà, đó là một ý kiến tự tôi không bao giờ có thể nghĩ ra. Trước đề nghị bất ngờ của đức cha Claude, khuôn mặt cởi mở và hòa nhã của thi sĩ đột nhiên sa sầm, như một phong cảnh tươi vui ở Ý bỗng gặp cơn gió vô tình thổi đám mây tới che khuất mặt trời. Thế nào Greenwood, thầy nghĩ sao về cách thức đó? Thưa thầy, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không bị treo cổ, nhưng chắc chắn cổ tôi sẽ bị treo. Cái đó không quan hệ gì tới chúng ta. Mẹ kiếp, Greenwood văn tục. Cô gái từng cứu sống thầy, món nợ đó thầy phải trả. Thiếu gì món nợ khác tôi không trả. Thầy Pierre, nhất thiết thầy phải làm việc đó. Phó chủ giáo nói với vẻ ép buộc. Thưa đức cha Claude, thi sĩ khổ sở đáp. Xem ra ngài khăng khăng giữ ý kiến đó và ngài lầm rồi. Tôi không hiểu tại sao tự mình lại chịu treo cổ thay cho kẻ khác. Có gì mà thầy phải bám chặt lấy cuộc sống như vậy? Ồ, có hàng ngàn lý do. Xin cho biết những lý do nào? Những lý do nào ư? Không khí, bầu trời, buổi sáng, buổi chiều, đêm trăng, lũ bạn ăn mày tốt bụng, những vụ cãi vã với gái điếm, các kiến trúc đẹp thành Paris cần nghiên cứu, ba cuốn sách lớn phải viết xong, trong đó có một cuốn chống giám mục và các cối xay lúa của y. Còn bao nhiêu thứ nữa, kể sao cho xiết. Triết gia Anaxagora từng nói ông ta sinh ra ở đời để ngắm mặt trời. Vả lại, tôi được cái may mắn suốt đời, từ sớm đến tối cùng chung sống với một thiên tài là tôi đây. Như vậy quả là dễ chịu lắm rồi. Đồ đầu óc rỗng tuếch, phó chủ giáo cằn nhằn. Này, ta hỏi, cuộc sống mi thấy tươi đẹp như vậy, ai đã giữ gìn cho mi? Nhờ ai mi được hít thở không khí, trông thấy bầu trời và còn mua vui cho đầu óc chim sơn ca của mi bằng những mơ tưởng hảo và trò điên rồ? Không có cô ta, nay mi đã ở đâu? Thế mà mi lại muốn cô ta phải chết. Chính cô ta là người từng cứu sống mi. Cứ để mặc cho cô ta chết. Một con người xinh đẹp, hiền diệu, đáng yêu, cần thiết để soi sáng thế giới, còn thần thánh hơn cả Chúa. Trong khi mi chỉ là đứa dở khôn dở dại, một phác thảo vô dụng, đồ cỏ cây tưởng mình biết đi đứng, tưởng mình biết nghĩ ngợi. Mi tiếp tục sống bằng cuộc đời ăn cắp được của cô ta, cũng vô ích như ngọn nến giữa ban trưa. Nào hãy biết xót thương, Greenwood, đến lượt thầy hãy biết độ lượng, chính cô ta đã nêu gương trước. Linh mục nói rất hăng. Mới đầu Greenwood còn nghe ông nói với vẻ lưỡng lự, rồi chàng mũi lòng và sau cùng mếu máo bi thảm, trông giống hệt khuôn mặt trẻ sơ sinh đang đi tước. Chàng lau nước mắt, nói: Ngài nói thật thống thiết. Thôi được, để tôi suy nghĩ thêm. Kể ra ý kiến của ngài cũng thật kỳ quặc. Nín lặng một lát sau rồi chàng nói tiếp: Giả chăng, biết đâu đấy, chưa chừng họ không treo cổ tôi cũng nên. Không phải cứ đính hôn là bao giờ cũng lấy nhau. Khi họ thấy tôi ở trong phòng cô ta ăn mặc lố lăng như vậy, nào váy, nào khăn, có khi họ sẽ cười phá lên. Với lại, nếu họ treo cổ tôi, ái chà, thì sợi dây thừng cũng chỉ là một cách như mọi cách chết, hoặc đúng hơn, không phải một cái chết như cái chết khác. Đó là cái chết xứng đáng với bậc hiền giả suốt đời dao động, cái chết chẳng ra ngô khoai gì cả. Như tinh thần kẻ hoài nghi chân chính, cái chết thấm sâu chủ nghĩa Piaron và tính do dự, chân không đến đất cật, không đến trời, cứ lơ lửng lưng chừng. Đó là cái chết của triết gia và định mệnh của tôi có lẽ như vậy. Chết đúng như đã sống, quả thật đẹp đẽ. Linh mục ngắt lời chàng: Vậy đồng ý chứ? Tóm lại, chết là cái gì nhỉ? Greenwood cuồng nhiệt nói tiếp: Một bước khó khăn, món thuế thông hành, sự di chuyển từ rất ít tới chẳng có gì. Có người hỏi Xerxidas, nhà hiền triết xứ Megalopolis, liệu ông có sẵn sàng chết không? Sao lại không? Ông trả lời: Vì sau khi chết, tôi sẽ được gặp các vĩ nhân, Pythagore trong số triết gia, Hecataeus trong số sử gia, Homer trong số thi sĩ, Olympe trong số nhạc sĩ. Phó chủ giáo chìa tay cho chàng: Như vậy đồng ý chứ, mai thì tới nha. Cử chỉ đó làm Greenwood trở lại tích cực. Chàng vội nói với giọng người vừa bừng tỉnh: Ồ không đâu, đúng thế, bị treo cổ, chuyện phi lý quá, tôi không muốn. Nếu vậy thì vĩnh biệt. Và phó chủ giáo khẽ rít lên: Ta sẽ gặp lại mi. Greenwood thầm nghĩ, mình chẳng muốn gặp lại con người quái quỷ này. Chàng vội đuổi theo đức cha Claude, bảo: Này, ngài phó chủ giáo, giữa bạn cú tri với nhau, ta chẳng nên giận dỗi. Ngài quan tâm tới cô gái, tôi muốn nói với vợ tôi, như vậy tốt lắm. Ngài nghĩ ra mưu kế để cô gái an toàn thoát khỏi nhà thờ Đức Bà, nhưng cách làm của ngài hết sức khó chịu đối với tôi, Greenwood. Nếu tôi có cách khác thì sao? Xin báo cho ngài biết, vừa ngay đây tôi mới nảy ra một sáng kiến rất sáng sủa. Giá mà tôi nảy ra được ý kiến thích nghi để cứu cô ta ra khỏi bước khó khăn mà không tổn hại tới cái cổ của tôi, bằng bất cứ sợi dây thòng lọng nào nhỉ? Ngài nghĩ sao? Như vậy có vừa lòng ngài không? Có nhất thiết tôi phải treo cổ mới đẹp ý ngài chăng? Linh mục sốt ruột, bứt cái khuy áo chùng. Sao lắm lời thế? Mi định dùng cách gì? Linh Hoa đưa ngón tay trỏ sờ lên mũi, vẻ suy nghĩ, thầm nhủ với mình. Phải đúng thế, bọn ăn mày đều là người tốt. Bộ lạc Ai Cập yêu cô ta, chỉ cần một lời kêu gọi, họ sẽ đứng dậy hết. Không gì dễ dàng hơn một vụ bạo động. Nhân lúc lộn xộn, họ dễ dàng cướp cô gái đi. Ngày tối mai, họ không mong muốn gì hơn. Linh Mục lai người chàng hỏi, cách gì? Nói mau. Đinh Hoa vui vẻ quay lại, hãy để tôi yên nào, ông không thấy tôi đang sáng tác đó hay sao? Chàng còn suy nghĩ thêm lát nữa, rồi chàng vỗ tay, thầm khen ý kiến của mình và kêu lên, tuyệt diệu, chắc chắn thành công. Cách gì hả? Claude điên tiết hỏi lại. Linh Hoa hớn hở, lại đây, tôi nói thầm cho ngài nghe, đây là một phản kế thật sự táo bạo, nó giải thoát cho tất cả chúng ta. Trời ơi, phải thừa nhận tôi không phải thằng ngốc. Chàng bỏ lửng hỏi, à này, con dê con có cùng ở với cô gái không? Có, quỷ tha ma bắt mi. Lẽ ra họ cũng treo cổ luôn cả nó phải không? Ta cần gì biết chuyện đó? Phải, họ sẽ có thể treo cổ nó. Tháng trước họ đã thẳng tay treo cổ con lợn nái. Gã đao phủ thích vụ đó lắm. Sau đó chính hắn ăn thịt con lợn. Treo cổ gia ly xinh đẹp của tôi, tội nghiệp con dê non bé bỏng. Đức Chắc Lốt kêu lên, khốn kiếp, đao phủ chính là mi. Đồ hề, mi đã tìm ra được cách thức cứu gỡ nào hả? Hay phải dùng đến cái kẹp thai nhi mới khai sinh được cho ý định của mi? Hay lắm thưa thầy, đây rồi. Rin Hoa ghé tai phó chủ giáo nói thầm, cặp mắt lo ngại liếc nhìn suốt dãy phố, mặc dù không bóng người qua lại. Khi chàng nói xong, Đức Chắc Lốt liền cầm lấy tay chàng và lạnh lùng bảo, thôi được, mai nhé. Rin Hoa đáp lại, đến mai. Trong khi phó chủ giáo đi một đường, chàng đi sang nẻo khác, thầm nhủ, thưa ngài Pierre Rin Hoa, vụ này thật đáng kiêu hãnh. Bất chấp, không phải vì ta nhỏ mà ta sợ việc lớn. Nhà toán học bi tông vác cả con bò mộng to tướng trên vai, chim chìa vôi, chim bông lao và chim tước cũng bay vượt đại dương. Chương 2: Đi mà làm ăn mày. Lúc về tới tu viện, phó chủ giáo gặp chú em răng cối xay đứng trước cửa phòng. Hắn đang đợi ông, và để đỡ sốt ruột trong khi chờ đợi, hắn dùng thang vẽ lên tường khuôn mặt trông nghiêng của ông anh, được bổ sung chiếc mũi quá khổ. Đức Chắc Lốt chỉ liếc qua cậu em, ông đang mãi lo nghĩ chuyện khác. Bộ mặt tươi cười của thằng em ăn hại mà vẻ niềm nở đã bao lần làm tươi tỉnh khuôn mặt u ám của linh mục, nay không còn đủ sức xua tan đám sương mù mỗi ngày càng phủ dày đặc trên linh hồn sa đọa đầy xuất khí và gián động. Răng rụt rè nói, thưa anh, em tới thăm anh. Phó chủ giáo cũng không thèm ngước mắt nhìn hắn, hỏi, rồi sao thì sao? Anh ơi, gã vờ vĩnh nói, anh rất tốt với em, anh lại thường xuyên răng em rất phải, cho nên em luôn tìm đến anh. Rồi sao nữa? Chào ôi anh ạ. Anh rất có lý khi bảo em, Jean, học thuyết của các nhà bác học, kỷ luật của các quy phạm đang bị lỏng lẻo. Jean, hãy ngoan ngoãn. Jean, hãy học hành cho giỏi. Jean, không được trốn ra khỏi trường nếu không có lý do chính đáng và chưa được phép của thầy giáo. Đừng đánh bọn người xứ Picardy. Noli, Jones, Verberare Picardos. Đừng chết mòn như con lừa vô học. Quasi, Asinus, In Literatus, trên đống rơm ở nhà trường. Jean, hãy để mặc cho thầy giáo trừng phạt. Jean, tối tối hãy đến nhà nguyện và hát một bài thánh ca đủ cả câu sướng lẫn câu tụng dâng lên Đức Bà vinh hiển. Maria Đồng Trinh, chao ơi, toàn lời răn dạy khôn ngoan. Rồi sao nữa? Anh ơi, trước mắt anh là một kẻ tội lỗi, một can phạm, một tên khốn nạn, một thằng phóng đảng, một người quái gở. Anh thân yêu của em, John đã xéo đạp lên mọi lời khuyên nhủ quý hóa đó như rơm như rác. Em đã bị trừng phạt nặng nề và Chúa ân phước thực hết sức công bằng. Chừng nào có tiền là em rượu chè dung phí, sống cuộc đời đàn điếm. Ôi, chơi bời trác táng, nhìn mặt trước thì dễ chịu nhưng ngó phía sau lại quá xấu xa nhăn nhó. Nay em chẳng còn một xu dính túi, em đã bán cả khăn trải bàn, áo lót lẫn khăn tay, hết thời ăn chơi rồi. Ngọn đèn chói sáng đã tắt, giờ em chỉ còn lại cái bất tẩm mỡ bò xông khói lên mũi. Em uống nước lã, em chồng chất hối hận và nợ nần. Còn gì nữa? Phó chủ giáo hỏi. Cha ôi, anh rất thương yêu của em. Em muốn từ nay sống đúng đắn hơn, em đến gặp anh, lòng đầy ăn năn. Em muốn chuộc lỗi, em xin thú tội, em tự đấm vào ngực thình thịch. Anh rất có lý khi muốn em trở nên cử nhân và phụ giáo tại trường Toxi. Bây giờ là lúc em cảm thấy đang hết sức sẵn sàng để làm việc đó. Nhưng em hết cả mực, cần mua thêm mực, hết cả bút, cũng phải mua bút nữa. Hết cả giấy, hết cả sách, đều cần mua cả. Em rất cần ít tiền để mua sắm mọi thứ đó, nên em đến xin anh ơi, lòng đầy ăn năn. Đã hết chưa? Thưa hết, gã học trò nói, em xin anh ít tiền. Tao không có. Gã học trò liền nói, vừa nghiêm trang vừa kiên quyết. Nếu vậy thưa anh, em rất tiếc phải thưa với anh, có nơi người ta đang đề nghị em rất nhiều công việc tốt đẹp. Anh không muốn cho tiền em ư? Không chứ gì, nếu vậy em sẽ đi làm ăn mày. Lúc nói câu quái gở này, hắn mang vẻ mặt thần Ajax đang chờ sấm sét giáng xuống đầu. Phó chủ giáo lạnh lùng bảo, thì đi mà làm ăn mày. Răng cúi gặp người xuống chào anh, rồi huýt sáo đi xuống cầu thang tu viện. Lúc đi qua sân tu viện, dưới cửa sổ buồng ông anh, hắn bỗng nghe thấy tiếng cửa sổ mở, liền ngẩng đầu và thấy bộ mặt nghiêm nghị của phó chủ giáo thò qua khung cửa. Đức cha Claude bảo, xéo ngay lập tức, đây là món tiền cuối cùng tao cho mày. Cùng lúc, linh mục viết xuống cho Răng một túi tiền, làm trán cậu học trò sưng dù và Răng ra về, vừa bực tức vừa bằng lòng, như con chó bị người ta ném cho cục xương lớn để đuổi đi. Chương 3. Vui chơi muôn năm. Bạn đọc chắc chưa quên một phần khu vực cung điện thần kỳ được bức tường rào cổ của thành phố bao quanh, mà ngay từ hồi đó khá nhiều tòa tháp đã bắt đầu đổ nát. Một tháp đó được bọn ăn mày biến thành nơi ăn chơi, tầng hầm là quán rượu, còn lại đều ở các tầng trên. Tòa tháp là nơi náo nhiệt nhất, cho nên cũng là nơi ghê tởm nhất của xóm ăn mày. Một thứ tổ ong khổng lồ nhộn nhạo suốt ngày đêm. Ban đêm, khi tất cả đám người sót lại của xóm ăn mày đã ngủ say, khi không còn khung cửa sổ nào sáng đèn trên các mặt tiền xám xịt chung quanh quảng trường, khi không còn nghe thấy tiếng kêu thét dẫn ra từ dãy nhà chen chúc, từ những tổ kiến nhung nhúc kẻ cắp, gái đỉ, trẻ con ăn cắp được đẻ hoang, ta vẫn nhận ra tòa tháp vui nhộn do tiếng ồn ào và ánh đèn đỏ chói cùng lúc tỏa sáng từ các lỗ thông hơi, cửa sổ, vách tường rạn nứt, như thể chúng thoát ra từ lỗ chân lông tòa tháp. Vậy quán rượu ở dưới tầng hầm, khách bước xuống bằng chiếc cửa thấp và cầu thang thẳng đứng như câu thơ cổ điển 12 âm. Trên cánh cửa, thay cho tấm biển hàng là bức vẽ bôi bát tuyệt diệu, những hình đồng xu mới và gà giò đã làm thịt. Bên dưới ghi một câu diễu cợt, quán kẻ thỉnh chuông cầu nguyện cho vong hồn. Một tối, khi lệnh giới nghiêm đã vang lên từ khắp các tháp chuông thành Paris, bọn lính tuần canh nếu được phép bước vào cung điện thần kỳ ghê gớm, sẽ thấy quán ăn này ồn ào hơn mọi bữa, mọi người uống nhiều hơn và chửi đổng nhiều hơn. Bên ngoài, trên quảng trường, nhiều nhóm người thì thào bàn tán như đang mưu mô việc gì lớn, và đây đó một gã ngồi xổm mài lưỡi dao ghê rợn trên mặt đường. Giữa lúc này, ngay trong quán rượu, rượu và cờ bạc là món giải trí mãnh liệt để khuây khỏa mọi ý nghĩ đang bận tâm bọn ăn mày tối đó. Cho nên, thật khó đoán nổi lũ nhậu nhạt đó đang bàn chuyện gì. Tuy nhiên, họ có vẻ vui hơn ngày thường và thấy người nào cũng kẹp một vũ khí sáng loáng giữa đôi chân, nào dao quắm, búa rìu, gươm hai lưỡi to bản hoặc móc nhọn của cây súng cổ. Gian buồng hình tròn rất rộng, nhưng bàn kê san sát, khách uống đông nghịch, cho nên tất cả những gì chứa trong quán rượu, nào đàn ông, đàn bà, ghế dài, hũ bia, kẻ uống, kẻ ngủ, kẻ đánh bạc, người khỏe, người quẹt cục, hình như trong chất hỗn độn với đầy đủ vẻ trật tự và hài hòa của đống vỏ sò. Dăm ngọn đèn mỡ bò chiếu sáng trên dãy bàn, nhưng ngọn đèn thực sự của quán rượu đóng vai trò chùm đèn treo trong rạp hát, đó là đống lửa. Căn hầm ẩm ướt đến mức lò sưởi không bao giờ bị dập tắt. Ngay cả giữa mùa hè, một lò sưởi vĩ đại bên ngoài chạm trổ tua tủa những giá củi nặng nề bằng sắt và đồ dùng nấu nướng. Ngọn lửa lớn nhóm bằng củi lẫn than bùn, giống cảnh ban đêm Trên đường làng, ngọn lửa lò rèn chiếu qua cửa sổ làm nổi bật bóng ma đỏ ối lên dãy tường trước mặt. Một con chó lớn ngồi nghiêm trang trên đống tro, quay trước đống than hồng một xiên đầy chả nướng. Dù hỗn độn đến đâu, mới thoạt nhìn ta đã phân biệt được giữa đám đông ba nhóm chính xung quanh ba nhân vật mà bạn đọc biết rồi. Một trong ba nhân vật đó mặc kỳ quặc toàn quần áo tả tơi sặc sỡ kiểu phương Đông là Matthias Hungadi Spikali, quận công Ai Cập và Bohem. Gã vô lại ngồi trên bàn, chân xếp vòng tròn, ngón tay chỉ lên trời, đang lớn tiếng giảng giải mọi bí quyết ma thuật âm dương cho một lũ dây quanh há hốc mồm ngồi nghe. Một đám khác bâu kín lấy người quen cũ của chúng ta, đức vua oai hùng xứ Tuyên, vũ khí đầy người Clopin Truefu, vẻ mặt rất nghiêm trang và nói khẽ, đang điều chỉnh sự tranh cướp một thùng lớn vũ khí được mở tung trước mặt, đầy ắp những rìu kiếm, mũ sắt, áo giáp, đủ loại giáo mát, cung tên như nho táo tuôn ra từ cái sừng phong đăng. Mỗi người chọn lấy một cái trong đống vũ khí, kẻ lấy mũ trận, kẻ cầm gươm dài, người nhặt kiếm ngắn có chui thập tự, trẻ con cũng mang vũ khí, thậm chí bọn què cả hai chân đều trang bị đầy đủ. Chúng len lỏi dưới chân lũ uống rượu như đàn bọ hung to gọc. Cuối cùng là đám cử tọa thứ ba, ồn ào nhất, vui vẻ và đông đảo nhất, ngồi chật hết dãy ghế cùng dãy bàn vây quanh một giọng nói the thé, đàn ba hoa và chửi đổng, phát ra từ sau bộ áo giáp nặng nề, đầy đủ cả mũ lẫn đinh thúc ngựa. Con người trang bị khắp mình như vậy biến mất sau bộ giáp trụ, chỉ còn ló ra chiếc mũi hết, đỏ ửng, trân tráo, mớ tóc hung, cặp môi hồng và đôi mắt táo tợn. Dãy lưng hắn đeo chi chích dao găm cùng mũi dùi, một thanh gươm lớn ngang sườn, chiếc mỏ hăng rỉ đeo bên trái và một hũ lớn rượu vang trước mặt. Chưa kể còn cặp kè bên phải một cô gái béo mập, quần áo xộc xệch. Mọi cái miệng dây quanh đều cười đùa, văng tục, uống rượu. Thêm vào đó, khoảng 20 nhóm nhỏ hơn, bọn gái đĩ và bọn trai hầu bàn lăng xăng, đầu đội hũ rượu, bọn cờ bạc ngồi xổm quanh những hòn bi bằng cờ, quân xuất sắc, mảnh da bò. Bài lá vốn rất dễ cai cú. Bọn ngồi cãi vã trong góc nhà, bọn hôn nhau trong xó. Như vậy, ta sẽ có một ý niệm về tập thể này. Trên đó, ánh sáng lay động của ngọn lửa lớn bập bùng làm nhảy múa muôn ngàn bóng đen đồ sộ và ngộ nghĩnh trên tường quán rượu. Còn tiếng động, quả đúng như ở bên trong quả chuông đang bay bổng. Chiếc chảo hướng mỡ sôi lép bép dòng mỡ đang rớt xuống như mưa, tiếng xèo xèo không ngớt lấp đầy khoảng cách giữa vô vàn câu chuyện được trao đổi suốt từ đầu tới cuối căn phòng. Giữa đám ồn ào, mãi trong cùng quán rượu, một triết gia ngồi trên ghế dài kê sát lò sưởi, y đang suy ngẫm, chân đặt trên đống tro, mắt nhìn củi cháy. Chính Pierre Gringoire. Clopin Truefu bảo bọn tay chân dâng tiếng lóng. Nào mau lên, cầm lấy vũ khí, nhanh lên, một giờ nữa thì lên đường. Một cô gái hát, chào cha, chào mẹ, bọn người sau cùng dập tắt đống lửa. Hai gã đánh bài cãi nhau, tên mặt đỏ bừng giờ nắm đấm trước mặt tên kia thét lên, con bồi, tao hơn mày con chuồn, mày có thể thay thế con bồi chuồn trong cổ bài bằng con vua. Khiếp, ở đây chật ních như các vị thánh ở Cajuvin, một gã thét lên, giọng mũi biết ngay hắn là người Normandy. Quần công Ai Cập cất tiếng the thé bảo cử tọa, này các con, những mụ phù thủy ở Pháp đi dự dạ hội không cần cả chổi lẫn mỡ lợn và ngựa cưỡi mà chỉ cần dâm câu thần chú. Những mụ phù thủy ở Ý bao giờ cũng có con dê đực đứng đợi trước cửa. Tất cả đều bảo nhau đi qua ống khói để ra về. Giọng nói gã trẻ tuổi kiệt quặc, giáp trụ từ đầu tới chân, ác cả tiếng ồn. Hắn thét lên. Noel! Noel! Hôm nay là ngày đầu ta ra quân. Hành khất! Ta là hành khất! Hãy rót rượu cho ta. Hỡi các bạn! Tôi là Jean Frollo Cossay, con nhà quý tộc. Tôi cho rằng nếu chúa trước đây đã là cảnh sát thì sau này sẽ là kẹt cướp. Anh em ơi, chúng ta sắp tiến quân hùng dũng. Chúng ta là kẻ dũng cảm bao vây nhà thờ, phá cửa, kéo cô gái xinh đẹp ra, cứu cô thoát khỏi bàn tay bọn thẩm phán, phá tan tu viện, thiêu sống giám mục ngay trong tòa giám. Chúng ta sẽ làm mọi việc đó còn nhanh hơn thời gian ông quận trưởng ăn xong thìa súp. Ta có chính nghĩa. Ta sẽ cướp phá nhà thờ Đức Bà, thế là xong, ta sẽ treo cổ Quasimodo. Hỡi các cô có biết Quasimodo không? Các cô đã thấy hắn thở hổn hển trên quả chuông nhỏ vào một ngày đại lễ Chúa giáng lâm chưa? Trời ơi, đẹp lắm, trông như con quỷ cưỡi trên cái mõm. Hỡi các bạn, hãy nghe đây, tôi là hành khất tận đáy lòng, tôi là dân nói lóng hết tâm hồn, tôi sinh ra đã là ăn mày. Trước đây tôi giàu lắm, tôi đã chén hết của cải. Mẹ tôi muốn tôi trở thành sĩ quan, cha tôi muốn tôi trở thành trợ tế, cô muốn tôi thành cố vấn tòa án phúc thẩm, bà nội muốn tôi thành ngự tiềm văn phòng quốc dương, bà cô muốn tôi thành quản ngân khố đoản y. Còn tôi tự trở thành ăn mày. Tôi nói chuyện đó với cha, ông ấy rủa toẹt ngay vào mặt. Tôi nói với mẹ, bà già liền khóc lóc đến sùi cả bọt mép, như thanh củi đang cháy trong lò. Vui chơi muôn năm, tôi đúng là gã phá sạch. Bà bạn chủ quán ơi, thêm rượu nữa đi, vẫn còn tiền đây. Tôi chán món rượu nho Suren lắm rồi, ngứa họng lắm. Mẹ kiếp, thà súc miệng bằng cái giỏ mây còn hơn. Trong lúc đó, đám đông cười vang lên hoan hô và thấy khắp chung quanh càng ầm ĩ hơn. Gã học trò liền gào to, ôi hiệu quả mới tốt đẹp làm sao. Populi de Pachanglis, Populosa de Pachantio. Chú thích: của đám dân chúng nổi khùng, niềm hân hoan đông đúc. Hết chú thích. Thế rồi hắn cất tiếng hát, mắt như chìm đắm mơ màng, giọng như thầy tu tụng kinh chiều. Ôi tụng ca, ôi nhạc cụ, ôi ca khúc, ôi giai điệu họ hát ở đây bất tuyệt, đang ngân gian dịu ngọt như mật. Các dụng cụ của thánh ca, giai điệu hết sức nồng nàn của thiên thần, các nhã ca tuyệt diệu. Hắn ngừng hát gọi, mụ chủ quán chết tiệt đâu rồi, dọn bữa tối cho ta. Rồi không khí gần như tạm yên giây lát, tuy vẫn vang lên tiếng nói the thé của quận công Ai Cập đến lượt mình dạy bảo lũ Bohemian. Con cầy hương tên là Azuin, con cáo tên là chân xanh hoặc luồn rừng, con sói tên là chân xám hoặc chân vàng, con gấu tên là ông già hoặc ông nội. Cái mũ con quỷ lùng giúp ta tàng hình và nhìn thấy vật vô hình. Con cóc nào được rửa tội đều phải mặc áo nhung đỏ hoặc nhung đen, cổ đeo lục lạc, hai chân cũng đeo lục lạc. Cha đỡ đầu giữ đầu, mẹ đỡ đầu giữ mông. Quỷ Sira Gazom hóa phép bắt con gái nhảy múa trần truồng. Rằng ngắt lời, hay quá, ta muốn là quỷ Sira Gazom. Trong khi đó, bọn hành khất vẫn tiếp tục đeo khí giới, vẫn thầm thì ở góc quán đằng kia. Một gã Bohemian nói, tội nghiệp cho Esmeralda, nó là chị em của chúng ta, phải cứu nó ra khỏi đó. Thế nó vẫn còn ở trong nhà thờ Đức Bà ư? Tên ăn mày có bộ mặt Do Thái hỏi, chả ở đó thì ở đâu? Nếu vậy, hỡi các bạn, ta tới nhà thờ Đức Bà. Tên ăn mày reo lên, nhất là ở nhà nguyện các thánh Phereon và Ferision, lại có hai pho tượng bằng vàng, một tượng thánh Jean Baptiste, một tượng thánh Antoine, cả hai cân nặng 17 mác 15 esterlin vàng, lại còn các nịch chân tượng bằng bạc mạ vàng, nặng 17 mác 5 ounce. Tao biết rõ lắm, tao là thợ kim hoàng. Lúc đó, họ dọn bữa ăn tối cho Jean. Hắn kêu lên, ngã người vào ngực cô gái điếm ngồi cạnh. Nhân danh thánh Wunderluik, mà dân chúng quen gọi là thánh Gogolu, ta hoàn toàn sung sướng. Trước mặt là thằng ngốc đang nhìn ta bằng bộ mặt nhẵn nhụi của một thân vương. Bên trái là tên khác có bộ răng dài ngoẳng che lấp cả cằm. Ta lại giống thống chế Rê trong trận dây hãm thành Pông Toa. Cánh phải của ta dựa vào ngọn đồi. Tiên sư anh bạn, xem ra anh bạn đúng là thằng bán bóng đánh phết. Thế mà anh dám tới ngồi cạnh ta. Này bạn, ta là quý tộc, buôn bán đâu có sánh vai với quý tộc được. Hãy xéo đi chỗ khác. Này lũ kia, đừng choảng nhau. Kìa, Baptiste Grosoison, cậu có cái mũi đẹp thế kia, nỡ nào thí nó cho mấy quả đấm to tướng của thằng cha thô bỉ. Đồ ngốc, chẳng phải bất cứ ai cũng có nổi một cái mũ như vậy. Em quả là thần diệu. Jacqueline sức tay, chỉ đáng tiếc em chẳng có sợi tóc nào. Này, tên ta là Jean Frollo, còn anh của ta là phó chủ giáo. Thầy kệ, những gì ta nói đều đúng sự thật. Trở thành ăn mày, ta đã vui lòng từ chối một nửa tòa nhà trên thiên đường mà ông anh từng hứa với ta. Dimidiam domum in paradiso. Chú thích, một nửa tòa nhà trên thiên đường. Hết chú thích. Ta nói đúng như văn bản. Ta có lãnh địa ở phố Tiersap. Bao nhiêu đàn bà đều mê ta hết. Điều đó thật đúng như thánh Eloa là một thợ kim hoàng tài giỏi. Thật đúng như năm nghề của đô thành tốt đẹp Paris là nghề thuộc da, nghề làm da trắng, nghề làm yên cương, nghề làm túi da và nghề mài láng da. Thật đúng như Thánh Laurent từng bị thiêu sống cùng các vỏ trứng. Hỡi các bạn, xin thề với các bạn, nếu tôi nói điều thì suốt năm tôi sẽ uống toàn ớt cay hăng. Hỡi cô em xinh đẹp, ngoài kia có trăng, em thử nhìn qua lỗ thông hơi xem có phải gió đang thổi tan mây như ta đang làm như vậy với cái cổ áo của em. Các cô gái, hãy xỉ mũi cho trẻ và gạt tàn bất đèn. Thánh thần ơi, ta ăn gì thế này hả Thượng Đế? Này mụ chủ chứa, không thấy tóc trên đầu lũ gái đỉ, nhưng lại có tóc trong món trứng tráng. Mụ già ơi, ta thích món trứng tráng hói đầu hơn. Ma quỷ làm cho mũi mụ tẹt. Đẹp thay khách sạn Ma Dương, nơi gái đỉ dùng nĩa để chải đầu. Nói xong, răng đập đĩa xuống bàn và hát ông ổng. Nhân danh máu chúa ta đây chẳng có, cả luật pháp, đức tin, lẫn bếp lửa nhà ở, chẳng vua, chẳng chúa. Trong khi đó, Cloben Truefui đã phân phát xong vũ khí, hắn lại gần Gringoire, đang như chìm đắm mơ màng, hai chân gác lên giá củi. Đức vua xứ Tuyên hỏi, bạn Pierre ơi, bạn đang suy nghĩ gì thế? Gringoire quay lại, mỉm cười buồn, thưa đại vương thân mến, tôi thích lửa, không phải chỉ vì lý do tầm thường là lửa sưởi ấm chân hoặc nấu chín súp, mà vì nó tóe tia lửa. Đôi khi tôi ngồi hàng giờ ngắm tia lửa, tôi khám phá hàng nghìn chuyện qua những ngôi sao lấm tấm trên nền đen lò sưởi. Các ngôi sao đó cũng là các thế giới. Gã hành khất nói, có trời mà hiểu nổi, anh có biết mấy giờ rồi không? Gringoire đáp, tôi không biết. Cloben bèn lại gần quận công Ai Cập. Bạn Matthias ơi, thời khắc này xem ra không thuận lợi, nghe nói vua Louis 11 đang ở Paris. Càng thêm lý do để cứu cô em chúng ta khỏi nanh vuốt hắn, lão Bohemian đáp. Vua xứ Tuyên nói, Matthias, lời bạn nói xứng đáng kẻ nam nhi. Giả lại, ta sẽ làm rất nhanh, không lo có chuyện kháng cự ở trong nhà thờ. Bọn tu sĩ nhát như cấy, còn ta thì hùng mạnh. Ngày mai, lũ nhân viên tối cao pháp viện tới tìm cô ta sẽ trơ mắt ra, kẻ xác chúng nó. Ta không thể để chúng treo cổ cô gái xinh đẹp. Loban ra khỏi quán. Cùng lúc đó, răng thét khẳng cả tiếng. Ta ăn, ta uống, ta say, ta là Jupiter. Này, Pierre Lassomer, nếu còn nhìn tao như vậy, tao sẽ búng ngón tay phủi bụi mũi mày. Về phần Gringoire, buộc không thể trầm tư mặc tưởng được nữa. Đành quay ra quan sát cái cảnh ồn ào, hỗn độn ở chung quanh và lẩm bẩm. Lusuriosa, Resvinum, Etumu, Tuosa, Eprietas. Chú thích. Rượu vang và cơn say cuồng loạn đều là trò dâm dật. Chao ôi, ta không uống rượu là rất có lý. Thánh Benoit từng nói câu tuyệt cú, Vinum abostare pacis sapientes. Chú thích. Rượu vang khiến ngay cả các hiền triết cũng bội giáo. Hết chú thích. Lúc đó, Cloben quay vào và thét lên như sấm. Nửa đêm! Nghe câu đó, hiệu nghiệm như lệnh lên ngựa đối với đội quân tạm nghỉ. Tất cả bọn ăn mày, đàn ông, đàn bà, trẻ con lũ lượt kéo nhau ra khỏi quán, tiếng vũ khí và kim loại loảng xoảng. Trăng mờ sau đám mây che, cung điện thần kỳ hoàn toàn tối om, không một ánh đèn, tuy nhiên chẳng hề vắng bóng người. Thấy rõ một đám đàn ông đàn bà đang thì thào, nghe tiếng họ lao xao và đủ mọi thứ khí giới lấp loáng trong bóng đêm. Cloben đứng trên tảng đá lớn, thét lên, dân Tiếng Lóng đứng vào hàng, dân Ai Cập đứng vào hàng, dân Galilee đứng vào hàng. Có sự chuyển động trong bóng tối, đám đông mênh mông đang xếp thành hàng ngũ. Vài phút sau, vua xứ Tuyên lại cất tiếng, bây giờ hãy im lặng kéo qua Paris, mật khẩu là đoàn kết ngạo đời, tới nhà thờ Đức Bà mới được thắp đuốc, tiến lên. 10 phút sau, các kỵ binh tuần cảnh hoảng sợ bỏ chạy trước một đoàn người dày đặc đen ngòm và câm lặng đang xuôi về phía cầu Hối Đoái, qua các dãy phố quanh co tỏa ra ngang dọc khắp khu phố chợ rộng lớn.